Kinh Hồng Vũ, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném ra bên ngoài một kiện lại một kiện y phục trên mặt đất, lúc này khắp nơi đều la liệt quần áo, lung tung rối loạn. Ở bên kia nhân khẩu còn không ngừng tiếp tục lục lọi tìm kiếm. Tại sao, rốt cuộc là ở nơi nào, tại sao lại không có? Nàng biểu hiện nhìn ra được hoang mang, động tác lại gấp gáp không chịu nổi, giống như là tìm không đến thứ nàng mong muốn, liền ra sức vấn tại sao. Nàng trong tay nắm lấy được trước mắt hộp gỗ, giản lực xem xét, cảm thấy không phải thứ nàng cần liền không màn đến, cũng không có ý định xem thử bên trong, trực tiếp ném ra phía sau, kia hộp gỗ rơi xuống đất phát sinh tiếng động, nắp hộp bật tung, đồ vật bên trong toàn bộ đều rơi đầy trên đất. Nàng điên cuồng tìm kiếm, dường như là đem gian phòng đều lật tung lên tìm qua một lần, lúc này ở phía sau ngẫu nhiên lại truyền đến tiếng bước chân, nàng nhất thời ngây người, trong lòng lúc này phi thường sợ hãi, trên thái dương không ngừng tiết ra mồ hôi, nàng không dám thở mạnh, tâm thất liên hồi nhảy lên, làm tới nàng có điểm khó thở. Tìm đồ vật, người tới không thấy được biểu hiện, chỉ đơn giản nghe đến một câu, thông qua có thể phán đoán đối phương là nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, thế nhưng cũng không có nổi giận, ngược lại thản nhiên vô cùng. Nàng từ từ xoay người lại nhìn, ở nàng trước mắt là người mà nàng thời điểm này không muốn nhìn thấy nhất, đối phương cư nhiên lại đúng lúc phát hiện nàng cái này động thái, xem ra nàng lần này thì chạy không thoát rồi. Hoàng, hoàng thượng, nô tỳ thỉnh an vạn tuế ra. Nàng cố gắng duy trì bình tĩnh, bày ra gượng gạo nụ cười, cùng người trước mặt hành lễ. Ngươi vì sao không tiếp tục? Tiểu Bạch tiến lên hai bước, liếc mắt nhìn xuống dưới chân, ở trên đất gần với chân của nàng là một nửa của một đôi bông tai, chất liệu có thể thấy được là vô cùng bình thường. Nô tỳ đáng chết, thỉnh vạn tuế ra khai ân. Nàng sợ hãi quỳ xuống, ra sức dập đầu, liên tục cầu xin. Lúc sau dường như thì nhìn thấy đồ vật ở gần dưới chân kia của đối phương, trong mắt thì giống như còn lóe lên một tia sáng. Đứng lên, Tiểu Bạch từ sớm đều đã thu hết biểu hiện của người trước mặt vào trong mắt, rất dễ dàng thì biết được đối phương đang suy nghĩ cái gì. Nô tỳ, nàng còn đang trong hoang mang trạng thái, cũng không dám tin vào người kia câu nói làm nàng đứng lên đối mặt. Đứng, Tiểu Bạch nghiêm giọng gằng một chữ, nàng không dám trái lệnh, lập tức đứng thẳng người, tuy nhiên lại một mực cúi đầu, mắt nhìn xuống đất chờ đợi kết cục đến với bản thân. Có việc cần báo, Tiểu Bạch nhìn người trước mặt một lần liền chuyển hướng, đột nhiên lại cúi người, đem đồ vật ở dưới chân nhặt lên tới. À, vâng, hồi vạn tuế ra, quận chúa điện hạ thỉnh ngài đi Nguyệt Hoa cung một đoạn. Nàng có điểm giật mình, đối phương không những không truy cứu thế nhưng bộ dáng lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tựa như nàng lục lọi đồ vật thì không phải của người như vậy. Còn gì nữa, Tiểu Bạch nắm chiếc bông tai trong tay, sờ qua một chút ngược lại hỏi. Không còn gì khác, nàng lắc đầu, vẫn chưa dám tin tưởng người kia sẽ là buông tha nàng, ánh mắt cố ý dò xét biểu hiện của người trước mặt. Người thì trở lại, cho nàng nói chậm rất nhanh liền đến. Tiểu Bạch đem cái đó bông tai giấu kỹ, hướng nàng truyền đạt một câu liền xoay người đi ra ngoài. Nô tỳ tuân lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hành lễ, nhìn theo bóng lưng của người rời khỏi, trong mắt có điểm luyến tiếc. Tô Vân Hy nhận được tin lúc sau xem qua trạng thái vẫn là ôn hòa, không hề có điểm nôn nóng. Nàng uống vào ngụm trà sau, vừa vặn đối phương cũng đã đi vào tới nơi. Đến rồi, Tô Vân Hy đặt tách trà lên bàn, nâng khăn tay từ tốn lau miệng. Tiểu Bạch không thấy lên tiếng trả lời, đi thẳng đến bàn liền trực tiếp ngồi xuống phía đối diện của Tô Vân Hy. Người đâu, rót trà. Tô Vân Hy đảo mắt gọi người, đợi rót tốt lắm trà lúc sau, nàng liền hạ lệnh tất cả lui xuống dưới. Hàm Vi, ngươi lưu lại. Hàm Vi bởi vì ở trước đó bị dọa hoảng sợ vẫn chưa hồi phục, nàng thần trí đột ngột lại bị kéo căng ra, bị người kia gọi trở lại, làm tới nàng dâng lên tầng lớp đề phòng. Chỉ vừa quay lưng định đi cũng đành phải miễn cưỡng lưu lại. Tô Phá Ca, người như thế nào giải thích cái này đồ vật? Tô Vân Hy đem một thứ đồ ném lên trên bàn, kia đồ vật độ cứng rắn chạm vào gỗ liền vang ra một tiếng. Nàng biểu hiện lúc này chính là thật sự nghiêm túc, không hề quanh co cố ý thăm dò, mà là trực tiếp đi truy vấn. Tiểu Bạch nhìn đồ vật trên bàn lại nhìn đến người ngồi ở phía đối diện, xong lấy ra trước đó nhặt đến bông tai cái kia cũng đặt lên bàn. Tô Vân Hy nhìn thấy vật kia liền cho mày, Hàm Vi đứng bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi. Đây là, Tô Vân Hy ánh mắt nghi hoặc, ngươi hẳn từ lâu đã có nghi ngờ. Tiểu Bạch thản nhiên, câu nói này nói ra giống như là xác minh điều bản thân đang nghĩ. Ngươi làm sao biết được? Tô Vân Hy ngạc nhiên, có chút mở to mắt, đối phương tại làm sao sẽ biết được nàng thì đã sớm nghi ngờ hắn mới không phải là cái chân chính Tô Phá Ca đi. Mỗi đêm ở trên mái nhà của Minh Hòa Điện nhiều tiếng bước chân, ta cũng không phải kẻ điếc. Tiểu Bạch nháy mắt một lần, lại nói, ngươi thực như ta nghĩ, không thể tầm thường. Tô Vân Hy có phần e ngại người trước mặt, nàng hiện tại thì biết được hắn thật sự không phải là nàng người kia thân sinh đệ đệ. Tuy nhiên nàng vẫn chưa biết được của hắn ý định người này vì sao lại phải giả mạo của nàng đệ đệ, vì sao biết được Tô Phá Ca là bị nàng độc chết lại không ở khắp nơi hô hoán, hắn từ khi nào lại có thể tráo đổi thân phận không kẻ nào hay biết. Như vậy Tô Phá Ca thân xác kia hiện tại lại ở nơi nào? Không đến mức ngươi nói, Tiểu Bạch phủ định lắc đầu, ngươi đến cuối cùng là ai, vì sao còn giả thành hắn? Tô Vân Hy đề cao cảnh giác, ánh mắt nguy hiểm chằm chằm nhìn người trước mặt. Ngươi nhiều lần đều chạm mặt ta, nghĩ không ra sao? Tiểu Bạch ngược lại hỏi nàng một câu, không thể nào, ngươi không lẽ lại là... Tô Vân Hy nghe câu hỏi của người kia sau trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại, đột nhiên lại cho nàng một cái kết quả, làm tới nàng có chút giật mình. Chỉ có duy nhất một người, cũng chỉ có hắn mới có thể cải trang thành Tô Phá Ca hoàn hảo đến mức độ không có người nào có thể phát hiện được. Ngươi nghĩ ra, Tiểu Bạch nhướng mày, ngươi không phải ở lần trước thì biệt vô âm tính, như thế nào hiện tại lại? Không thể nào, làm sao lại có khả năng? Tô Vân Hy càng nghĩ càng sợ hãi. Hàm Vi lại càng sợ hãi gấp bội, nàng không dám tin nàng vừa nghe được những điều kia là sự thật cũng không dám nghĩ đến, người trước mặt chính là Tô Phá Ca diện mạo tương ứng như vậy, tại làm sao có thể là một cái người khác đâu. Cũng quá dọa người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói kia Tô Phá Ca hắn thân xác hiện tại thì ở đâu? Tô Vân Hy một hồi lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục duy trì bình thường trạng thái đến cùng người trước mặt nói chuyện. Đã không còn, Tiểu Bạch nói câu này ra biểu hiện cũng quá ung dung, nâng lên tách trà uống một ngụm, không tệ. Ngươi làm gì của hắn thân xác? Tô Vân Hy nhíu mày, nàng nghĩ cho dù là không lấy được xác ít nhất vẫn muốn hắn cỗ thân xác có thể nguyên vẹn. Tìm một nơi tùy tiện ném, Tiểu Bạch bình thản trả lời, cũng còn tốt lắm, chỉ cần hắn thi thể còn nguyên vẹn liền được. Tô Vân Hy thở dài một hơi, Tiểu Bạch như có như không nhếch môi. Nói thế nào đều chảy cùng một dòng máu, người nói, bản cung phải hay không máu lạnh. Tô Vân Hy ngẫu nhiên lại mỉm cười. Tô Vân Hy, người nghĩ người giết hắn. Tiểu Bạch giống như lại vô ý hỏi nàng một câu. Người này là ý gì? Tô Vân Hy nghe không hiểu. Tô Phá Ca tội nghiệt quấn thân, tận số liền chết, không người nào có thể thay đổi. Tiểu Bạch từ tốn nói. Cũng không người nào giết hắn. Tiểu Bạch lãnh đạm khẳng định, người làm sao như vậy nói. Tô Vân Hy càng nhiều thêm nghi hoặc biểu hiện ra bên ngoài có chút khẩn trương, đối phương nói như vậy, nàng cũng là tò mò muốn biết nàng nếu không giết Tô Phá Ca, hắn như thế nào sẽ chết. Muốn biết, Tiểu Bạch cố ý hỏi thêm một lần, ngươi nói, Tô Vân Hy thập phần chắc chắn gật đầu, Tiểu Bạch uống vào trà, ngươi nhớ hay không trước đó xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Tiểu Bạch hỏi một câu cố ý đi quan sát Tô Vân Hy cái biểu hiện, nhìn ra được khẩn trương trong ánh mắt của đối phương, sau đó mới tiếp tục nói. Tô Phá Ca sinh thời điểm làm ra không ít thất đức việc làm. Hắn bên ngoài làm ra bộ dạng cao ngạo uy nghiêm, thực chất lại là một cái dơ bẩn, đáng kinh tởm tính cách. Hắn bề ngoài anh tuấn tiêu sái, thực ra ở bên trong mục rửa đến kinh người. Hắn qua mắt nhiều người âm thầm ở trong bóng tối lập ra một cái mật đội cho hắn làm không ít động tay động chân việc làm. Ở ngoài ẩn nấp người đời xây dựng một cái hành cung, thần thần bí bí. Kia mật thám đội mỗi đêm sẽ khắp nơi tung hoành, tiếng vào từng nhà từng hộ bắt đi tiểu hài tử toàn bộ đều là cái nam hài, không lớn cũng không nhỏ. Hắn đem người giam trong hành cung, bí mật cẩn thận canh phòng, bất luận kẻ nào tiếp cận vô luận cố ý là vô ý toàn bộ đều bị giết người diệt khẩu. Mật thám nếu có người tiết lộ tin tức lập tức bị khai trừ. Hắn vì sao còn như vậy bắt nhiều tiểu nam hài a? Tô Vân Hy nghĩ cũng không thể nghĩ được như vậy, trong lòng đột nhiên lại bất an. Không nghĩ đường đường một cái cao cao tại thượng đế vương lại là một cái đoạn tụ, hơn nữa còn ái nhi. Kia nhiều lắm tiểu nam hài bị hắn giam giữ, sau tiến hành dã man cưỡng bức hình thức liền bị diệt khẩu, móc gan moi ruột thì vứt bỏ thân xác cho dã thú làm mồi, trái tim giữ lại thảy vào nồi lớn luyện bổ thân dược. Tô Vân Hy nghe tới đây đột nhiên cảm thấy phi thường buồn nôn, cư nhiên lại như vậy kinh tởm thế nhân. Nàng đưa tay che miệng cố gắng áp chế buồn nôn ý muốn xuống dưới, tiếp tục lắng nghe người trước mặt nói chuyện. Hàm Vi ở bên kia không thể chịu nổi thì trực tiếp nôn mửa, nôn đến lợi hại. Tiểu Bạch đợi một hồi sau người trước mặt yên ổn trở lại, mới lại tiếp tục. Người nhớ hay không trước kia Tô Phá Ca từng ở bên ngoài đi một tháng thời điểm. Tiểu Bạch lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy gật đầu ý nói nàng nhớ được muốn đối phương tiếp tục nói. Hắn thời điểm đi ngang một cái tiểu thôn, nhìn vừa mắt nơi đó sơn thủy liền lưu lại mấy ngày. Tình cờ như thế nào lại chạm mặt một cái nữ tử, nàng lúc đó vừa vặn 18 cái xuân, dung mạo đoan trang, thuận mắt dễ nhìn, thân thể toát ra 10 phần nữ nhân thanh thuần xuân khí. Hàm Vi nghe đến đây, cương nhiên có điểm giật mình, nàng dường như là quen thuộc đã lâu. Hắn nhìn thấy được cái kia nữ tử nàng, tâm thất lại dâng tới không đứng đắn ý niệm. Hắn cố ý chiêu dụ tới nàng, nửa gạt nửa dụ, hắn như vậy cố ý ra vẻ đạo mạo, cái nào ngây thơ người có thể thoát được, cuối cùng nàng cương nhiên thì rơi vào bẫy. Bọn họ qua lại có một tháng, nhìn thấy cái đó ngọc bội là hắn cho nàng làm đính ước, nói sau khi trở lại sẽ thú nàng làm thê. Hắn gấp không chịu được, bọn họ cuối cùng thì đôi bên tình nguyện phát sinh quan hệ, đã có thêm nhiều lần. Hắn sau đó rời đi khỏi, liền không còn nhìn thấy trở về quá kia nữ tử một ngày lại một ngày không ngừng chờ đợi hắn, vô tình lại hoài thai, là của hắn cốt nhục hài tử. Nàng đợi hai tháng, rốt cuộc không chịu nổi liền mới mang theo trong bụng thai nhi đi khắp nơi tìm hắn. Tô Vân Hy kinh sợ, không dám tin nàng cái này thân sinh đệ đệ lại còn có thể không có nhân tính, bại hoại vô đạo như vậy. Hàm Vi một mực cúi đầu, đem từng chữ từ Tiểu Bạch nói ra nghe rõ ràng, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, năm ngón tay khảm vào trong lòng bàn tay đến bật máu, nàng cắn lấy môi dưới, rơi lệ đầy mặt. Nàng đến cùng thì tìm được rồi hắn, khi đó ở phía đông, thời tiết lạnh lẽo lại nổi gió, kia nữ tử nàng một thân gầy yếu, lại khổ lại đau, cùng hắn gặp mặt lúc sau, hắn nhìn thấy nàng liền lộ rõ bản chất chán ghét cùng cực nàng. Biết được nàng mang thai của hắn cốt nhục, hắn không những không coi trọng, liền hạ lệnh móc mắt cắt lưỡi, dùng đinh quan tài đóng gãy tứ chi tam khiếu của nàng, dùng kim may miệng liền ném vào quan tài, không chút nương tình phong quan, đào hố chôn xuống đất. Kia nữ tử trải qua ngàn vạn thống khổ liền như vậy một xác hai mạng, đau đớn tới chết. Hắn lo sợ mọi chuyện bại lộ, trong một đêm liền đem những kẻ biết chuyện giết sạch toàn bộ, khi đó bị sát hại có hơn 20 người, hắn sau đó phóng hỏa thiêu đốt chứng cứ, phủi sạch mọi thứ, cảm thấy an ổn lúc sau mới rời đi. Như vậy nói, này hắc ngọc đoạn miên trên đời còn có đặc biệt một mảnh khác. Tô Vân Hy ngờ vực nàng không tin cũng không được, ngọc bội ở trên bàn, thực sự là cùng Tô Phá Ca đeo bên người kia ngọc bội là đồng dạng. Này ngọc bội bị mẻ một góc, trên mặt vẫn còn dính máu khô. Tiểu Bạch gật đầu, hắn thời điểm giết người diệt khẩu, sơ suất lúc trước ngọc bội rơi ra ngoài, rơi xuống vũng máu, lại bị mẻ một góc, hắn thì nhặt trở về, từ đó đều giấu ở trong người, không có kẻ nào biết. Cái này bông tai làm sao nói? Tô Vân Hy lúc này ánh mắt chú ý đến đối phương trước đó để lên bàn cái kia bông tai cũng không biết người từ nơi nào nhặt trở lại, dùng làm cái gì. Này bông tai chính là ở khi đó kia nữ tử nàng chết đi trên người còn mang bông tai. Nàng một thân cơ cực thế nhưng duy nhất bông tai là quý giá, nàng cùng hắn gặp mặt liền khiến người khác chú ý, hắn tại nàng chết lúc sau cũng nhặt trở về cùng kia ngọc bội che giấu. Hàm Vi, ngươi từ đầu nghe rõ ràng, này ngươi ở gian phòng tìm kiếm, hẳn là cái này bông tai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bạch đảo mắt nhìn đến nữ tử từ lâu đứng im ở một góc bên kia, ngờ vực cố ý hỏi. Hàm Vi, ngươi làm sao sẽ cùng này chuyện liên quan nhau? Tô Vân Hy ngạc nhiên, cũng quay đầu tra hỏi nàng. Hàm Vi khóc đủ rồi lúc sau, nàng lau khô nước mắt ngẩng đầu tiến đến ở Tô Vân Hy trước mặt quỳ xuống. Quận chúa, nô tỳ có tội, này hoàng thượng trong lời nói nhắc đến kia nữ tử, nàng là nô tỳ cái vị tỳ tỳ. Thời điểm nàng bị giết, nô tỳ khi đó chỉ là một cái tiểu hài, không hiểu biết nhiều, cái kia bông tai, là nô tỳ dùng nhiều năm vất vả kiếm được mấy khối đi đổi đến, cho tỳ tỳ nàng phòng thân. Nô tỳ khi ấy một thời gian nhìn thấy tỳ tỳ nàng tâm trạng phi thường cao hứng, hỏi ra mới biết nàng là gặp phải một cái nam nhân, tỳ tỳ nàng nói cùng hắn định chung thân, không lâu sẽ trở lại thú nàng làm thê tử. Nô tỳ chỉ nghe nàng nói kia nam nhân họ Tô tên Trác, còn lại cái gì cũng không biết. Hàm Vi nói đến đoạn lại rơi lệ. Tô Vân Hy thất thần, Tô Trác là một cách từ nhỏ đến trưởng thành tên họ Tô Phá Ca, ở bên ngoài sẽ dùng cái này cách gọi để che giấu danh tính. Tỷ tỷ mất tích sau, nô tỳ chạy khắp nơi tìm nàng, may mắn chính là ở sát hại tỷ tỷ hung thủ Thanh Trừng đêm đó chạy thoát được một người. Hắn về sau lưu tại nơi đó, nô tỳ tìm được hắn, liền mới biết được toàn bộ cớ sự. Thì ra người là Hoàng đế Chí Tôn Vô Thượng, nô tỳ khi đó chỉ là một cái tiểu hài, lại có thể làm thế nào? Kia nam nhân sau cho nô tỳ chỉ điểm tỷ tỷ bị chôn xuống địa điểm, hắn không ngờ còn là một cái người tốt, cho nô tỳ giúp đỡ đem tỷ tỷ đào lên, nàng lúc đó thi thể thối rửa gần hết, trong bụng còn lộ ra bào thai, thực thảm thương. Nô tỳ trong lòng dưỡng ý định báo thù, liền một đường tiến đến kinh thành, ghi danh nhập cung làm cung nữ, từ đó đến nay trải qua đã có 6 năm, nô tỳ 14 tuổi mất đi một cái tỷ tỷ là duy nhất chỗ dựa, nô tỳ đến nay đã có 20 tuổi rồi. Không có lúc nào lại không muốn trả thù, nô tỳ nghĩ trà trộn đến Minh Hòa Điện, lại may mắn bị quận chúa người nhìn chúng, nô tỳ liền như vậy danh chính ngôn thuận tiến đến Minh Hòa Điện cũng gần thêm một bước báo thù kế hoạch. Nô thì ý định tìm được tỷ tỷ bông tai lúc sau, sẽ trực tiếp hạ sát hoàng thượng, kết cục như thế nào liền như thế nào, nô thì cũng là mãn nguyện nhắm mắt. Hàm Vi nói đến đây, nắm tay càng lại ra sức siết chặt hơn. Thật không dám tin, người có như vậy lâu đi theo bản cung thực nhìn không ra. Tô Vân Hy bàng hoàng lắc đầu. Tô Vân Hy, Tiểu Bạch đột ngột lại gọi đến người trước mặt thản nhiên vô cùng, thế nhưng biểu hiện xem ra còn là có điều muốn nói. Thế nào, Tô Vân Hy lo lắng cho mày. Tô Phá Ca cũng thực là một cái hiếu tử. Hết chương 96. Tác giả, đợi xem ta vén màn tội ác của tên cầm thú, cách chương.